anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Giải thoát của tác giả Trinh Văn. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Người ta chỉ công phu khi không bị ngoại cảnh quấy nhiễu. Dẫu cố hướng tâm về Phật, nhưng trong bà lúc này tâm cảnh của quá khứ cứ ùa về. Đã hơn 40 năm, đã quá xa xôi sao nó cứ hiện về rất rõ. Và rồi ni sư cứ ngồi như pho tượng để xem lại đoạn phim đời mình bắt đầu từ lúc là cô giáo mới ra trường. Mặc dù cố giữ lấy tà áo dài nhưng gió vẫn như trêu người. Cứ vẫy tung khiến cô giáo đến lớp lần đầu thêm bối rối. Ai đó đã ví tà áo phất phơ trong sân trường như cánh bướm. Nhưng trong hoàn cảnh này cô không thấy nó đẹp chút nào. Nơi cô được phân công là một trường tiểu học nằm sâu trong vùng hạ lưu sông Hậu. Vậy là đã hơn 3 tháng cô trở thành cô giáo, đã thực hiện được ước mơ. Gió chiều từ sông thổi vào, mưa dầm từ trời trút xuống, tiếng ếch nhái, côn trùng từ cánh đồng vang lên khiến cô đi vào giấc ngủ mỗi đêm một cách vô cùng mệt nhọc. Hàng ngày, cô vui với tiếng đánh vần, với những đôi mắt tinh khôi của những đứa trẻ bơi xuồng đi học. Hàng đêm cô sống bằng kỷ niệm về một tình yêu đẹp. Anh ấy là một người lính, lấy chồng thời chiến tranh mấy người đi trở lại. Đâu ngờ lời thơ này ứng vào số phận của cô. Dẫu chưa là vợ, chỉ là trên tình bạn nhưng cô vẫn để tang cho một cuộc tình. Liệu thời gian có làm lành vết thương lòng, và cô giáo trẻ đẹp này sẽ được hạnh phúc. Sau giải phóng cô không còn đi dạy. Cha mẹ đã mất, chỉ mình cô là con độc nhất. Mưu sinh của cô bây giờ là dựng lên một mái che nửa trại, nửa lều để buôn bán ven đường ngay trước cửa nhà. Cô vẫn chưa chồng dù đã ở tuổi 50. Bảo, tên đứa trẻ cô xin về nuôi, giờ đã 19 tuổi. Mang tiếng là con cô giáo ngày xưa nhưng vất vả lắm nó mới được học hết phổ thông. Những tưởng đứa con nuôi này sẽ là nơi cô nương tựa, nào ngờ nó đã lớn mà cô vẫn phải nuôi con. Sức học yếu kém và thói ham chơi lêu lổng không cho phép nó học cao hơn nữa. Thế là nó ở nhà đánh bạn với bọn chơi bời và nhanh chóng trở thành đầu têu của bọn du đãng miệt vườn. Giờ thì cô không phải là nuông chiều nó mà là sợ nó. Vết sẹo của cánh tay gãy đã nhắc cô về trận đòn mà nó đã đánh cô trong lần ép cô sang tên chủ quyền ngôi nhà cha mẹ cô để lại. Tuy cũ kỹ nhưng đó là ngôi nhà có giá trị vào thập niên 70 của thế kỷ trước. Có lẽ trong cuộc đời cô, lời nói khủng khiếp nhất mà cô nghe được là lời tuyên án của tòa mà cả cuộc đời cô không thể nào quên. Căn cứ vào điểm H, khoản 4, điều, điểm S khoản 1 và khoản 2 điều. Điểm G, khoản 1, điều của Bộ Luật Hình sự đối với bị cáo Trần Kim Bảo. Xử phạt bị cáo Trần Kim Bảo 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt ngày 16 tháng 5 năm. Nhà thì nó đã bán trước đó. Giá bán bao nhiêu thì cô không biết. Nó có cho tiền cô hay không và cho bao nhiêu thì xóm giềng không biết. Mọi người chỉ biết là ngày mà người ta đến lấy nhà. Cũng là ngày nó chính thức xuất ra đi bụi. Từ đó, cô dọn ra ở luôn ngoài căn lều nơi gọi là quán. Một vài tháng nó về đó ngủ lại một đêm. Rồi cũng một đêm như thế nó bị công an đến đọc lệnh bắt đưa đi. Sau vài lần thăm nuôi trong trại tạm giam, mãi đến hôm nay cô mới được thấy mặt nó ở tòa và nghe tuyên án. Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn một cách nhọc nhằn. Sáng giờ bán được nhiều hàng không chị? Đáp lại lời chào hỏi của người hàng xóm chỉ là nụ cười hiền. Nơi cô bán hàng chỉ là quán cóc dựng bên đường. Kia gọi là hàng chỉ là tương cà mắm muối và những thứ ăn vặt của trẻ con. Ngồi bên lò than nướng những củ khoai, những chiếc bánh tráng. Không biết là cô nướng thời gian hay muốn đốt cho tiêu tan quá khứ buồn đau và tương lai mờ mịt. theo lẽ thường tình. Khi người ta bế tắc hoàn toàn không còn bám víu vào đâu được thì bám vào thế giới tâm linh. Thế là cô cùng những bà hàng xóm rủ nhau xem bói như cố tìm ra chút ánh sáng của tương lai. Không biết dựa vào đâu hay thấy chị đã quá 50 và vẫn chưa chồng nên thầy bói phán một câu chắc nịch. Số của chị là chọn đời canh cô mồ quả. Những người đi cùng không ai quan tâm đến câu nói này nhưng cô thì vẫn nghĩ. Chẳng lẽ? Và rồi cô không dám nghĩ thêm. Giải tỏa lề đường. Quán bị dẹp rồi chị ở đâu và sống thế nào? Có lần bà bạn già của cô đi chợ về ngồi nghỉ ở quán cô và hỏi vậy. Không sao đâu chị. Sư cô trong chùa đã kêu tôi vào ở tạm. Tôi cũng đã xin với sư cô cho vào nương náu ở chùa làm công quả. Cũng may là dẹp quán. Trên phường có cho chút ít tiền gọi là đền bù chắc tôi cũng đủ thuốc thang. Cây bồ đề cổ thụ trong chùa mùa này lá rụng nhiều quá. Chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm cho nhiều chiếc lá vàng rơi như những cánh bướm chập chờn. Chúng lượn mấy vòng rồi đáp xuống mặt sân chùa đầy những rêu phong rồi dính chặt vào đó. Sáng nào cũng vậy. Người đi đường luôn nhìn thấy một ni cô già vừa quét lá bồ đề vừa như tâm sự với chúng. Vậy là cô giáo ngày xưa, bà chủ quán nghèo năm trước nay đã là một ni cô. Hơn ai hết, cô hiểu rất rõ là mình không có căn tu bởi tiếng mõ lời kinh chưa bao giờ làm cô thiền tâm tịnh trí. Sư nữ trụ trì cũng nhận thấy điều này. Sở dĩ cô thành ni cô cũng là do lời sư nữ. Chị giờ đã già, A-di-đà Phật. Thầy chỉ sợ chị không còn đủ thời gian để đợi chú Bảo trở về. Đức Phật từng nói rằng, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có thể tu tập thành Phật. Vậy chỉ có muốn phát nguyện tam quy nương nhờ cửa Phật. Dạ, nếu sư cô đã chót thương thì tôi xin được quy y. Trong lễ quy y thí phát, từng mớ tóc hoa dâm rơi xuống cô cảm thấy như từng mảng quá khứ đau buồn được vỡ ra. Từ nay cô đã trở thành con Phật, đã chính thức phát nguyện quy y. Nếu tinh tế, mọi người có thể nhận thấy giọng nghẹn ngào trong ba lần đọc lời phát nguyện. Đệ tử là Tâm Nguyên, thế danh là Trần Kim Hạnh xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cô đã định hướng và cầu mong cô được đi hết chặng đường Tam Bảo, đi theo con đường Phật Bảo. Giữ giới luật pháp bảo và noi gương tăng bảo. Cầu mong cho cô trên đường tu tập không bị vô minh che khuất mà quên đi tam bảo. Nhẫm tính đã hơn 6 mùa sen nở. Hoa sen trong ao chùa đã bao lần khoe sắc phô hương là bấy nhiêu năm cô sống trong thương nhớ đứa con nuôi. Nó luôn hiện diện trong những lời cô cầu nguyện. Cứ mỗi năm 4 lần, ni sư già đi thăm con với tay xách nách mang những thực phẩm chay mà cô có được trong chùa. Có lẽ năm nay là năm cuối cùng cô thăm nó bởi bây giờ cô già yếu lắm. Không còn quét sân chùa nhưng người đi đường vẫn thấy mỗi sáng cô ngồi trong sân chùa chăm chút bữa ăn cho những con chó chạy rong. Rồi chiều đến, ngồi trên băng đá sân chùa, cô hướng đôi mắt trắng đục về cõi xa xăm. Sáng nay, không phải ngày vía nhưng những người quanh chùa bỗng nghe vang lên những tiếng đại hồng chung và ni sư trong chùa tất bật chạy đi chạy lại. Thì ra ni sư Tâm Nguyên đã về cõi Phật. Thanh thản ra đi cô nhé. Tất cả những nghiệp nhân của cô về ngôn ngữ, ý nghĩ, hành vi, cùng tất cả những cảm giác giờ đã được giải thoát. Hoa khai Phật quốc, vườn hoa nước Phật giờ đã nở thêm một bông hoa. Không biết ngày trở về của Trần Kim Bảo, đứa con nuôi mà cô hết mực yêu thương sẽ ra sao? Nó đã trả giá cho những tội lỗi của mình và giờ đã được trả tự do. Liệu lương tâm có cho nó con đường giải thoát? Trên. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Mùa Châu Ăn Sương, tác giả Sương Nguyệt Minh. 23 tháng chạp. Bỗng nhiên trời hửng. Gió hơi se se lạnh, nắng mới rọi trên mái nhà phố cũ. Những ngày mùa đông ảm đạm, bầu trời xám xịt, lạnh lẽo dường như tạm lánh, biến mất. Bọn sinh viên đã lác đác rời ký túc xá, nhà trọ về quê. Quất cảnh,

tôi có bài thơ mới làm, đọc cho thầy giáo nghe nhá. Lại còn thế nữa, tôi đến lò mổ là để làm thuê kiếm tiền chứ đâu phải nghe đọc thơ. Sự đời cứ chéo ngoe, thôi thì cố chịu đựng. Con trâu có một hàm răng, ăn cỏ đất bằng, uống nước bờ ao. Hồi sống mày đã thương tao, bây giờ mày chết, cầm dao xẻ mày. Thịt mày tao nấu linh đình, da mày bịt chống tùng dinh sân đình. Sừng mày tao tiện con cờ, cán dao, cán mác, lược dày, lược thưa. Một bài thơ về trâu dậy mùi ẩm thực và tiện ích thực dụng. Nhưng nó là vẻ, chứ đâu phải thơ. Nhầm to rồi. Sao chị chủ lại nhận thơ mình sáng tác? Tôi buột miệng bảo. Nói chị chủ đừng giận. Đây là ca dao. Nó trong giáo trình văn học dân gian thầy giáo dạy tôi từ năm thứ nhất đại học. Ủa? Thế là tôi nhận vơ à? Mà tôi chép trong đầu ra đấy chứ. Chả lẽ... Tôi nhận ra cái hồn nhiên bản năng đáng yêu của chị. Có lẽ chị đọc ở đâu đó rồi thuộc. Nó cứ ám ảnh trong đầu trở thành máu thịt. Có dịp cảm xúc thăng hoa, nó tuôn ra như đề vỡ. Chị cứ nghĩ mình sáng tác. Chết thật. Không có thầy thì tôi thành con đạo văn. Giá như người khác thì ngượng, xấu hổ. Nhưng chị lại hồn nhiên như chẳng có chuyện gì phải bận lòng. Chị bảo, bây giờ đang là mùa trâu ăn xương. Trâu càng ăn nhiều xương, thịt càng chắc, thơm. Tôi chẳng lạ gì. Ở quê tôi, đêm trước giết trâu bao giờ người ta cũng đóng cọc buộc ra ngoài bãi cỏ. Đêm trâu hít thở sinh khí đất trời, tinh tú. Khoan khoái ngẩng đầu há miệng đưa dài lưỡi đón những giọt xương bay. Hoặc cúi đầu nhấm nháp các giọt xương đậu long lanh trên lá cỏ. Con trâu thanh sạch, thu nhận tinh khí vũ trụ, lắng đọng trong da thịt huyết. Thịt ngon quý hiếm là mùa trâu ăn xương. Chị bảo, chị có bài thơ mùa trâu ăn xương, tôi đọc thầy giáo nghe nhé. Mùa trâu ăn xương. 23 tháng chạp gió lùa xe lạnh. Trai thanh gái tú bỏ phố về quê. Lệ làng mổ trâu làm cỗ chia phần. Cái ếch vai trôi giạt đến nhà nào. Tế thánh thần. Đầu trâu đầm đìa máu. Sừng cánh nát. Trống trời. Ngang ngạnh. Thảo láo mở mắt trâu. Gương cầu đựng cặp vú nạ dòng. Con gái. Soi mặt đàn ông. Con trai. Và in hình non sông đất nước. Đọc xong, niềm hãnh diện sung sướng ngời ngời trên gương mặt chưa kịp son phấn. Chị bảo, câu lạc bộ thơ hoa sữa, ai cũng khen bài này. Còn thầy giáo, thơ lạ, hình ảnh lấp lánh, lại mới mẻ nữa. Thảo nào cậu em tôi biểu, thầy giáo bình thơ hay lắm, lúc nào dỗi sướng họa với tôi nhá. Thơ như là thứ hương quế, là rượu trưng cất thanh khiết. Cao sang, không phải ai cũng chạm đến cõi thơ bí ẩn kỳ vĩ được. Người ta yêu thơ mà làm thơ, chẳng làm được việc gì mới đi làm thơ. Tiến thân bằng thơ, mua danh bằng thơ, sợ mang tiếng trưởng giả cũng làm thơ. Đủ cả, lúc rỗi rãi hoặc cảm hứng bất chợt tôi cũng sáng tác. Tôi có làm thơ, in ở tạp chí văn nghệ tỉnh nhà, nhưng sướng họa thì chưa. Bà chủ có vẻ nể thằng đầy tớ làm thuê. Tôi nhận ra ánh mắt chị đằm thắm hơn. Thế mới biết sức mạnh của thơ phú đến nhường nào. Đàn bà rất lạ. Phàm khi được chia sẻ, đồng cảm, người ta dốc bầu tâm sự, lòng rộng mở, buôn chuyện quên cả việc chính. Chị chủ mộng hoa khoe, ông nhà thơ tóc dài búi tó, chân đi guốc mộc đưa chị vào cõi thơ. Chị cảm phục. Chị coi ông là người thầy thơ đầu tiên. Ông cho chị biết cái chân giá trị. Bà chủ lò mổ trâu mộng hoa giàu có thật, nhưng không bằng cái móng tay nữ thi sĩ mộng hoa. Bà chủ lò mổ trâu chỉ mấy anh đồ tể. Cùng lắm là ông phòng thuế biết, nữ thi sĩ thì cả nước biết. Thơ truyền đời. rồi chị phàn nàn. Chị chết cái bọn ghen ăn tức ở biểu chị háo danh, làm thơ con cóc. Thơ con cóc mà lại được mấy anh nhà thơ ở hội văn nghệ thành phố khen. Tội nghiệp chị. Xưa nay, mấy ông thi sĩ vẫn thường khen vống lên. Khen đã chết ai đâu. Khen thơ mình. Khen thơ bạn bè. Người đẹp làm thơ càng được khen. Nghe các ông nhà thơ thì thân tàn ma dại. Tôi theo người đàn bà vào lò mổ. Điện sáng trang. Chị chủ khoảng 40 tuổi. Rất gợi cảm và môi mỏng như thằng lớp phó bạn tôi. Đúng là chị sao em vậy? Cùng nói giống. Cấm cãi. Bốn con trâu đã ăn xương. Vừa hạ thủ một con. Đầu trâu cắt rời ra. Mõm chồng lên trời. Hai mắt mở thao láo đầy uất ức. Đám đồ tể đang phanh ra dốc thịt. Chậu tiết luộc nóng hổi bốc khói nghi ngút. Món lót dạ bồi dưỡng lúc đêm hôm khuya khoắt quá hấp dẫn. Đồ tể vừa làm vừa dừng tay dao quay ra bốc một cục tiết luộc bỏ vào miệng. Mấy anh đồ tể dừng tay dao, chờ hạ thủ con tiếp. Mặt anh nào cũng lạnh, lì vào u ám. Một anh cầm dao bầu mũi nhọn hoắt. Một anh dắt con trâu sừng cánh ná ra. Một anh bưng chậu hứng tiết. Một anh cầm cái búa quả nhót đưa cho chị. Bỗng dưng, tôi rúm người, sởn gai ốc. Không khí như đặc sánh lại. Con trâu dái sừng cánh ná rất dữ, đã từng húc chết người. Vía nó rất mạnh, mạnh đến nỗi vía trâu át vía người. Cứ cầm búa lại gần là nó trợn ngược mắt trắng dã, nhìn giận dữ, khiến các đồ tể lòng tay không hành sự nổi. Họ cúi đầu lép vế, phải cậy nhờ đến vía và sức mạnh của chị chủ. Người ta bảo, đàn bà là giống cái yếu đuối. Không bao giờ dám cầm dao cắt tiết nổi một con gà. Đàn bà nhìn con chuột mới đẻ đỏ hòn liền run rẩy, nhìn máu chó cắt tiết là người nhũn ra, ngất xỉu. Nhưng, một khi đã biết cầm dao và cầm chắc chuôi dao thì chỉ có vung tay. Đâm trúng tình địch là tình địch chết ngay, còn đâm chệch vào người tình sẽ không rút dao ra được. Chị chủ lò mổ trâu là loại đàn bà nào? Lúc nãy, chị là nữ thi sĩ đọc thơ du dương, trầm bổng, có vẻ rất thơ mộng lãng mạn. Bây giờ, chị là bà chủ lò sát sinh, tay trái kéo mũi con trâu ngang tầm thắt lưng, tay phải cầm cái búa hình quả nhót. Con trâu dái mặt nổi gân, khô như mặt ngựa, mắt đỏ, chân cứng đanh, rất ngoan ngoãn, thậm chí nó ngu dần trước chị. Khổ thân! Con trâu dái không lường nổi cái chết được báo trước bởi bàn tay người đàn bà đẹp. Các anh phải biết rằng, con trâu ít khi giữ đầu một tư thế, thường ngẩng lên cúi xuống. Chị chủ mộng hoa vẫn bình thản cắt nghĩa. Người giỏi ra đòn là khi trâu cúi xuống, bất ngờ đập búa dứt khoát, đập chắc, nhanh trúng huyệt gáy. Đột, tôi chỉ kịp nghe một tiếng đập lạnh, khô khốc thì con trâu dái đã ngã quỵ. Miệng kêu ồ ồ rồi lịm hẳn, mắt trợn ngược, trắng dã. Tôi bàng hoàng, cứ như bị đánh mạnh một cú vào gáy. Mấy gã đồ tể suýt xoa khen nịnh lấy lòng bà chủ. Một gã cao hứng, gân cổ gào lên ư ử một câu vọng cổ. Trời ơi! Thế là xong một đời lam lũ, một kiếp trâu lấm láp kéo cày. Cả bọn cười nói xôn xao. Không khí đêm khuya loãng dần. Tội nghiệp, kiếm được miếng rất nhọc nhằn. Chị chỉ ngón tay trỏ vào gáy trâu, giảng giải cho tôi nhận biết vị trí và hình ảnh mơ hồ của yếu huyệt. Rất khó hình dung. Đã từng có người yếu bóng vía hoặc vụng, đập búa không trúng huyệt. Trâu bị đau quá, hung dữ lồng lên húc tung cả người lẫn búa. Có người bị sừng trâu vặc gãy chân, có người bị đá thọt dái. Nghề này bạc lắm. Không dành cho người bản lĩnh yếu, run rẩy, hồi hộp. Đúng là nhất nghệ tinh, mỗi người một nghề. Người đàn bà này thoáng qua là biết huyệt gáy trâu, cũng như tôi giảng văn mùi mẫn quyến rũ bao nhiêu đứa con gái cấp 3 trường huyện. Nức nở khóc cùng anh Pha, chị Dậu, hoặc run rẩy với thơ tình Xuân Diệu Xuân Quỳnh, sao xuyến với các bài thơ áo trắng dung cảm đầu đời của tôi. công việc còn lại không xa lạ gì với đám đồ tể. Tôi mới đến chưa quen máu nên làm việc vặt, múc nước, làm lòng, quét lông, rửa phản. Đám đồ tể rất thạo việc. Lại một anh phụ bưng chậu bố chuẩn bị hứng. Một anh kéo sừng cho cổ trâu căng ngẳng ra. Một anh đồ tể đưa lưỡi dao bầu ngang cổ trâu. Máu đỏ xối ộc ộc. Mặt mũi tối tăm, tôi toát hết mồ hôi hột. Trời rạng sáng, tôi vội vã đạp xe về lớp học. Chưa vào học đã buồn ngủ gà gật. Tôi gục đầu xuống bàn. Khi bàn học thời nào cũng thế. Lớp vỡ lòng hay lớp sau đại học cũng chỉ là nơi học trò mài cùi trò và đỡ cái mặt ngủ gật úp xuống. Lò mổ chập chờn hiện ra. Những con trâu mắt thao láo mở nhìn xương đồng loại chất thành đống. Mấy gã đồ tể vô học, thô tục. Bộ mặt lạnh của nàng Mộng Hoa. Ông thạc sĩ tương lai, ở lò mổ ổn chứ? Thằng bạn lớp phó vỗ vai tôi, hỏi. Giật mình nhổm dậy, tôi ngơ ngác. Thằng này cười nhăn nhở, ghé sát miệng thì thào. Hơi kẹo cao su phả vào lỗ tai tôi. Chị Mộng Hoa gọi điện bảo tao. Cậu có anh bạn thật thà lắm, lại biết làm thơ nữa. Trông ngồ ngộ mà đáng yêu ra phết. Bỏ mẹ, chị ấy mà yêu mày thì chết tao. Để tao chợp mắt. Tôi lại gục đầu xuống tránh cái nhìn bạn bè sói vào đôi mắt tôi đỏ dọc ngái ngủ vì thức khuya. Hình ảnh thằng bạn lớp phó chuyên lo tài chính, tổ chức liên hoan, du lịch, đối ngoại lại đuổi theo vào đầu. Thằng này đua con, đẹp dai, sát gái. Chỉ phải cái khốn nạn là môi mỏng và học dốt. Nhập học được 2 tháng, thằng này dẫn tôi về quán cầy tơ của vợ nó bên Hồ Tây, đãi một trận thịt chó mắm tôm nhớ đời. Có vợ béo ị, được cái nước da trắng kéo lại và nhiều tiền, hiếu khách. 2 thằng ngồi phòng VIP so đũa, gật gù cụng chén. Nầm, chả, lòng, rồi, và lá mơ, mắm tôm, riềng. Toàn gia vị gắt cứ trôi vèo vèo vào cái bụng đói khát của tôi. Rượu ngà ngà, thằng bạn lớp phó thật thà dặn, tao đi học lấy cái bằng thạc sĩ để làm sang cho con vợ bán thịt chó mắm tôm thôi. Chứ danh giá chó gì? Tôi bảo, đã là lao động thì nghề đếch nào chẳng vinh quang, cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt. Con vợ tao ở nhà đi cấy, mò cua bắt ốc thì sao nào? Thằng ấy thở dài. Đành rằng thế, nhưng cái dân mình sĩ diện hão, cứ nghĩ bằng cấp mới là trí thức, mới là sang. Chẳng qua con vợ tao nó cú với thân phận bán thịt chó mắm tôm. Muốn làm sang với mấy con bạn cùng lớp 12, giờ đang dạy mầm non. Dạy mầm già hay mầm non thì vẫn cứ là giáo viên danh giá. Con vợ tao nằm mơ cũng chẳng bao giờ có được. Khổ thế, đời cứ chéo ngoe, mày ạ. Những hình ảnh chập chờn đứt đoạn qua nhanh. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu rồi ngáy. Tiếng ngáy to, tiết tấu khoan nhặt, có nhịp điệp bổng trầm. Tiếng ngáy đạt đến nghệ thuật hò khoan, tựa như chiến sĩ thi đua ngành lâm nghiệp kéo gỗ. Cả lớp cười rộ mà tôi chẳng biết. Cái Lan có đôi má bánh đúc ngồi bên. Khó xử quá. Má bánh đúc liền nhổ một sợi tóc mai, nhằm lỗ mũi tôi. Ngoáy, tôi giật mình, tỉnh ngủ. Má bánh đúc thì thào vào tai tôi vừa đủ nghe. Đêm qua, anh đi đâu khai mau? Học, anh học suốt đêm. Hỏi làm gì? Người anh toàn máu. Đi giết người à? Khiếp. Bàn tay có những ngón búp măng xinh xinh. Móng hồng dơ gương trang điểm ra trước mặt tôi. Cái vai áo, cái cổ. Dính máu khô. Tôi chợt nhớ ra là máu. Trâu. Mấy gã đồ tể cắt tiết trâu. Máu bắn phạt vào người lúc nào chẳng biết. Đỏ mặt. Miệng ngậm hột thị. Ấp úng. Anh đi làm thêm ở. Lò mở. Tình cảnh dở khóc dở cười của tôi. Má bánh đúc hiểu ngay. Nàng ái ngại thật sự. Nàng tỏ ra thương hại và thông cảm. Nhét vào tay tôi kia khăn mùi xoa. Tôi phi tang thật nhanh các vết máu khô đã đông cứng đanh. Mùi máu trâu tanh tanh, hương thơm nước hoa con gái phảng phất, mùi hổ khăn mùi xoa mới, hình như cả mùi nước đái trâu khai mù nữa. Quyện lẫn, mặc cảm, ngượng ngùng, ê chề, chỉ muốn biến thành con kiến chui xuống lỗ nẻ. Nhưng lại có cảm giác mơ hồ, thình thịch sự âu yếm, dịu dàng, quan tâm khác giới. Có ai hiểu nỗi lòng của tôi không? Chị chủ lò mổ có đứa con gái gần 20 tuổi đang du học ở Mỹ. Mấy anh đồ tể buôn chuyện bảo, 15 tuổi chị trôi dạt vào cái lò mổ này. Lúc đầu cũng chỉ là con ở làm nhân công sai vặt, quét dọn, tuồn lòng, gánh nước, rửa phản. Sau, càng lớn càng mẩy, phồng phao, tươi tắn. Rồi thành vợ ông chủ. Đôi uyên ương ấy cách nhau hơn 20 tuổi. Câu chuyện chỉ đến đó, cạy răng họ cũng không kể nữa. Cũng có thể họ chẳng biết gì hơn. Chị chủ có sở thích đi vũ trường và dự các cuộc sinh hoạt câu lạc bộ thơ phường. Chị bảo tôi, tối nay đưa tôi đi có việc, được không? Ngày trước, tôi học sư phạm Vinh, giờ mới ra Hà Nội, phố phường thủ đô lạ hoắc. Tôi lờ ngờ lắm. Xe cộ, người ngợm chi chít như đàn kiến trôi trên đường. Mải miết. Hối hả? Nhìn phát sợ. Chẳng biết người ta đi đâu lắm thế. Tôi bảo. Đêm hôm, đi xe máy tôi sợ lắm. Ai biểu thầy giáo nhà thơ cầm tay lái Honda mà sợ. Đi ô tô của tôi. Đi thì đi. Tôi không quá ngạc nhiên. Chị chủ lò mổ có ô tô riêng. Có tài xế riêng chẳng có gì lạ. Con xe Camry 3.5 màu đen bóng loáng. Hàng hiệu từ Hoa Kỳ. Hơn tỷ đồng. Sang quá. Người đàn bà và tôi cùng ngồi ghế đằng sau. Nước hoa phun quá tay thơm ngát mũi. Lúc này, tôi thực sự cận kề bà chủ mộng hoa. Phồn thực quá. Thân hình phốp pháp. Ngực vú vòng to ninh ních dưới làn áo thun màu mỡ gà. Váy đỏ ngắn nửa đùi. Giày cao gót màu trắng. Cổ tay đeo đồng hồ vàng Omega lấp lánh. Bàn tay dày. Ngón to và ngắn như quả chuối mắn. Đúng là trời chẳng cho không ai cái gì. Bàn tay chị thô ráp. Dường như nó được sinh ra chỉ để cầm búa đập huyệt gáy trâu và lách dao bầu lột ra xẻ thịt. Và lấp lánh chiếc nhẫn mặt đá hồng ngọc ở ngón áp út. Một vẻ xấu, đẹp lẫn lộn, cái cao sang đi cùng cái kịch cỡm. Tài xế lạng xe lách người. Chúng tôi nghiêng sang phải, dạt sang trái. Khi phanh gấp người dúi lên phía trước, chị chủ sợ, cứ ôm níu lấy vai tôi. Tim chị đập thình thịch, tim tôi đập liên hồi. Xe bon bon, bằng lặng. Chị chủ vẫn nắm tay tôi, vô tình đặt lên đùi. Đùi chị nóng hôi hổi. Chật vật mãi, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi cần đến. Người đàn bà xuống xe. Ngực hơi ưỡn về phía trước theo thế vú tấn công mông phòng thủ. Chị khoác tay tôi như cặp tình nhân bước vào sảnh vũ trường. Chốn này không dành cho bọn trai trai hip hop giật đùng đùng. Toàn nạ dòng và đám đàn ông hói chán nghỉ hưu đến tập nhảy. Công thành danh toại, nhiều tiền, nhưng cuộc sống tẻ nhạt quá, tập nhảy. Nuối tiếc một thời hoài phí tuổi xuân ở chiến trường, tập nhảy. Mất đứt quãng đời nhọc nhằn mưu sinh lo miếng sống miếng chín chưa kịp ăn chơi, nay trả thù đời thua thiệt, tập nhảy. Kẻ chết chồng, người chết vợ, quý bà. Quý ông đi tìm bạn tri âm, tập nhảy. Có người mong nâng cao sức khỏe và thu nạp thêm một nét văn hóa hiện đại cũng, tập nhảy. Nhạc êm dịu, điệu van nhẹ nhàng, vụng về và thành thạo, uyển chuyển và lóng ngóng. Vô cảm và đắm say, cái gì cũng lạ, đèn màu lung linh, rượu ngoại, nước hoa phụ nữ. Mùi dầu gội đầu X, men, vai trần, đùi hở, bắp chân trần, tôi ngơ ngác, ngượng.

nghiêng tai, lim dim mắt, tay chém gió, như lên đồng. Càng nói, nhà thơ tóc búi tó càng hưng phấn, cảm xúc rào rạt, giọng rất hách và quyền uy phát lộ. Thi sĩ đúng là vua không ngai, nàng thơ là hoàng hậu, khối kẻ phát thèm và ghen tị. Ông ta giới thiệu Lan Má Bánh Đúc đọc minh họa một bài thơ của nữ thi sĩ Mộng Hoa. Má Bánh Đúc vốn yêu thơ đến độ mê tín. Nàng ngửa mặt lên trần nhà, mắt nhắm nghiền, miệng tròn chữ O, môi uốn chữ Z đọc thơ như lên đồng. Mùa trâu ăn sương, cánh đồng trơ cuống dạ, đi từ đêm sang ban mai. Bước chân trâu đóng dấu hoa đất, móng guốc in hình sẹo đất, vũng sương chân trâu đọng vành trăng cuối tháng. Tôi vụt mặt uống như húp vũng mồ hôi. Mồ hôi trâu lẫn mồ hôi người trộn mồ hôi đất. Giọt mồ hôi nào hơn giọt mồ hôi nào? Lại bài thơ mùa trâu ăn sương tôi đã nghe chị chủ đọc. Nhọc nhằn quá. Ai đã thấy trâu đổ mồ hôi chưa nhỉ? Nhà thơ đi guốc mộc bảo. Giọng em rất truyền cảm. Nóng bỏng. Đam mê. Ông ta đi vài bước. Nói tiếp. Anh nào vớ được cô gái này yêu, sướng một đời. Cái ông này vô duyên, đang thơ thần lại ngoằng một cái sang tình ái. Tôi đưa nhìn thằng bạn lớp phó, cảnh báo. Thằng này cười tùm, cái cười rất gian manh, báo hiệu một cái gì đấy nhập nhằng. Ra mắt thơ Mộng Hoa, mà nhà thơ đi guốc mộc lại mang thơ mình ra tặng. Loáng cái. Hai túi thổ cầm lèn chặt thơ hết sạch, cái vạt áo lại nhẹ tênh. Nhà thơ dừng lại bên Má Bánh Đúc hơi lâu. Kia con bé này vô ý, cổ áo mở phanh ra từ lúc nào chẳng biết, hay nhà thơ nhìn sắc quá, tia bật cúc áo nó ra để lộ cả khe vú. Lúc nãy, em đọc thơ diễn cảm lắm, đọc diễn cảm đắm say thì cũng có thể làm được thơ hay. Sao em không làm thơ nhỉ? Má Bánh Đúc đỏ bừng mặt. Thằng lớp phó bạn tôi cau mày. Nữ thi sĩ Mộng Hoa vẫn cắm cúi nhiệt tình ký tặng tập thơ đầu tay. Càng gần Tết, mùa trâu ăn sương càng nhộn nhịp. Trâu mạn Sơn La, Yên Bái về càng nhiều. Ô tô chở trâu về ban đêm, lùa vào chuồng đóng gióng. Con nào sắp thịt, đồ tể buộc ra ngoài trời cho ăn sương. Nửa đêm về sáng, các hàng thợ xẻ đi xe đạp, xe máy, gồng gánh đổ về lò mổ lấy thịt, lòng trâu kìn kìn. Những cái đầu trâu máu me tiếp tục bị quẳng sàn, mõm chồng lên trời, mắt thao láo mở uất ức. Cánh đồ tể đánh búa vào huyệt trâu, lột da, xẻ thịt nhiều cũng mệt, gã nào mặt cũng u ám, sơ xác tóc. Tôi cũng bị cuốn vào công việc lò mổ đến mộng mị. Rồi tôi bị trâu húc. Con trâu điên bất chợt, vừa tháo gióng dắt ra khỏi chuồng nó đã hục hặc, đánh sừng lung tung. Anh đồ tể nào cũng run tay cầm búa không vững. Tôi bảo, để tôi. Cái số không may, lúc đó tôi có uống chút rượu vào, không biết sợ là gì. Chỉ muốn vung búa lên chứng tỏ mình không phải thầy giáo tay trắng chỉ cầm nổi viên phấn. Búa quả nhót giáng xuống đầu trâu, rồi trượt xuống trán. Con trâu điên phản ứng tự vệ tức thì. Vặc đầu húc, cái sừng đánh đúng vào bụng dưới và hạ bộ. Tôi ngã lăn bất tỉnh. Con trâu phóng vọt ra khỏi lòi mổ, lao vun vút trong đêm tối. Nó chỉ dừng lại và đổ uýt xuống thành đống thịt già khi húc phải bức tường rào đá có chân móng dày gần một mét. Tôi mơ màng thấy ông già thỏ cái đầu tóc bạc lòa xòa nhìn tôi. Ông vắt hai chân liệt lên cổ. Ông nắm thành cầu thang tụt xuống vèo vèo. Ông đắp cho tôi một tấm chăn mỏng. Ông nhìn tôi bằng con mắt buồn bã, thương hại. Và ông thở dài. Tôi chợt tỉnh dậy. Ông già vội vã chống tay lết đi ngay. Lết đi vì ông không muốn cho tôi nhận ra con người tàn tật sống trong bóng tối. Ông bám thành cầu thang nhoăn nhoắt leo lên tầng. Thoát hiện. Thoát ẩn. tôi nhận ra mình nằm trơ trên tấm phản làm lòng trâu. Anh em đồ tể khiêng đặt tôi nghỉ tạm ở phòng khách bà chủ. Lúc nào chẳng biết. Tôi ngây ngấy sốt. Tấm chăn mỏng làm tôi đỡ rét run. Giếng trời một vuông sáng trắng. Vẫn cái đầu tóc bạc lòa xòa và đôi mắt mèo ẩn hiện. Lấm lét nhìn trộm. Đau quá. Bụng dưới căng tức. Tôi sờ xuống hạ bộ. Hai hòn dái sưng to như vốc tay. Nóng hổi. Nhức buốt. Một anh đồ tể sao lá ngải nóng đắp cho tôi. Cái đau dịu dần. Tôi hất đầu lên cái người tàn tật đang câm lặng, đang thập thò đầu phía trên giếng trời. Anh đồ tể nhóng mắt nhìn theo. Bảo. Chồng bà chủ đấy. Ông ấy bị nặng hơn anh. Sao thế? Châu đá vào dái. Chưa đã nó còn bổ móng lên sống lưng. Liệt. Cấm khẩu. Cái nghề này bạc lắm. Khốn nạn. Ê trễ quá. Tôi không khóc mà nước mắt cứ trào ra. Tôi lặng lẽ về quê. Thằng bạn lớp phó và má bánh đúc đánh xe ô tô đuổi theo. Chị Mộng Hoa nhà tao đang vừa khóc vừa làm thơ về mày. Cũng là lỗi tại tao. Tôi lặng im. Thằng bạn tôi đâu có lỗi gì. Nó muốn tôi có tiền ăn học, giúp gia đình. Nó muốn chị nó khuây khỏa nỗi buồn thân phận. Thôi, cũng may. Mày về đi. Từ giờ đến Tết kiêng nhá. Giao thừa xong hãy ngủ với vợ. Năm mới mày sẽ đẻ 100 con trâu. À quên, đẻ 100 con trai. Tôi vẫn lặng im, chỉ gật đầu. Má bánh đúc cứ nhìn tôi cười ngặt nghẽo. Tôi ngượng ngùng quá. Chiều 30 Tết. Xe ô tô Camry 3.5 màu đen bóng dừng ở cổng làng. Rồi quay bánh. Tôi đi dọc bên đường làng. Bước chân lâng chân. Một nỗi niềm khó tả. Nhiều nhà đã gói bánh chưng. Khói xanh mơ màng bay trên mái bếp. Có bố con nhà nào đang hò nhau dựng cây nêu. Người làng đi xa vẫn đang lục tục trở về. Nhà tôi đang đánh cá ao. Lưới thả xuống chọp chọp. Nơm úp xuồm xuồm. Cá tươi quẳng lên bờ dãy đành đạch. Bọn con cháu, em út kéo nhau đến giúp. Ngách mặt lên chào tôi. Cười tí tởn. Hai hàm răng đánh lập cập. Đầm dưới nước lạnh thế này thì cả lũ rét thâm rái. Hai đứa con gái mong bố về. Chạy ảo đến mừng rỡ. Đứa ôm chân. Đứa xách túi. Chúng kéo bố về nhà khoe với mẹ. Vợ tôi đang ngồi trong chuồng trâu đốt lửa sưởi cho con nghé mới đẻ. Lại nghé với trâu. Lại mùa trâu ăn xương. Tôi giật mình. Sờ xuống hạ bộ. Chim cò thụt lại như quả ớt chỉ thiên. Vợ tôi quay ra. Mừng quá. Đôi vai nhỏ nhắn rung lên. Nàng cười. Như khóc. Hai má hồng rực vì lửa ấm. Con nghé đứng dậy chạnh choạng bước. Nó nghiêng đầu dúi cái mòm xinh xinh cọ vào háng tôi. Người tôi cũng nóng bừng. Dạo rực. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Kiếp sau làm chó, tác giả Trương Thành Sơn. Vừa gặp chuyện rắc rối trong chuyện làm ăn, Hằng mệt mỏi lái xe về nhà, với tâm trạng vừa bực bội vừa buồn. Vào đến cửa, đập vào mắt cô là căn phòng khách như bãi chiến trường. Con Dích, cún yêu của anh xã len lén sợ. Vì nó mắc lỗi đã lôi cuộn giấy vệ sinh ra xé tơi bời. Thu dọn xong. Không nỡ phạt thằng cún Dích vì nó biết ăn năn. Cứ thăm dò mãi rồi mới ra ngoáy tít đuôi như xin lỗi bà chủ. Vẫn bực. Nhưng Hằng đã dịu đi nhiều. Vì ngoài mẹ mình ra. Còn Dích là sinh linh duy nhất trên đời luôn nhìn cô với cặp mắt yêu thương nhất. Trung thành nhất. Bị mắng nó cũng ngoáy đuôi. Bị đánh phạt nó cũng như mừng được ban phát tưởng thưởng. Khốn nỗi, đâu chỉ có vậy. Thấy mùi hôi thối. Hằng bước vào bếp thì cô thấy thùng rác đổ chềnh ảnh. Đám đầu tôm, ruột cá đã bắt đầu phân hủy bị lôi ra khắp nền nhà. Thủ phạm đương nhiên là cún rồi. Máu nóng bốc lên ngùn ngụt. Hằng không thể kiềm chế được nữa, đá rất mạnh vào bụng thằng cún. Đầu nó đập vào tường, chỉ ẳng một tiếng rồi chân dãy đành đạch. Thằng Rick sau đó tỉnh, cố lết vào gầm cái tủ, nằm im như thóc. Trong tâm trạng tức tối, lại quá mệt, nên ngay khi chồng đi làm về, Hằng xa xà mắng cho anh một tăng, vì lỗi mang thằng Rick về nuôi. Anh lẳng lặng vào bếp quét rác, lau nhà. Tối ấy, hai vợ chồng giận nhau, anh xã lúi cúi nấu nướng rồi ăn một mình, còn Hằng đi tắm, vào luôn giường trùm kín chăn. Nàng ngủ thiếp đi, rồi mơ thấy mình là một con chó nhỏ, vì nghịch ngợm mà bị chủ đá cho gãy xương sườn. Vùng tỉnh dậy, Hằng liếc đồng hồ đã 12 giờ đêm, chồng vẫn chưa lên giường. Cô thấy đèn dưới nhà còn sáng, vội chạy xuống thì đập vào mắt cô, chồng đang cặm cụi chăm sóc con Rick. Nó đang nôn ra mật xanh mật vàng. Thế là hai vợ chồng vội vàng đưa Rick ra xe đến bệnh viện thú cưng. Người ta khám rồi lắc đầu, bảo Rick bị chấn thương sọ não, đồng thời gãy xương sườn. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, song chỉ có thể chăm sóc để nó ít đau đớn thôi. Khả năng phẫu thuật cứu được không cao. Vâng, xin các anh nỗ lực hết mình. Con vật rất kiên cường, sau khi phẫu thuật vẫn sống được thêm hơn 30 tiếng, gây tốn kém gần 10 triệu đồng của ông bà chủ. Khi nó đi, chỉ có hai giọt nước mắt đọng trên mi mắt, nhưng bà chủ thì khóc như mưa rừng, ướt cả mấy cái khăn bông chồng đưa cho. Giờ mỗi đêm Hằng đều mơ thấy kiếp sau mình làm chó ở một nhà rất nghèo, bị hành hạ đủ kiểu. Được hai tháng sống trong dằn vặt, mệt mỏi do vốn bị bệnh trầm cảm, giờ bệnh càng trở nên nặng. Cộng nhiều nguyên nhân, từ chuyện làm ăn thất bát đến vợ chồng lục đục, từ con không ngoan đến họ hàng trách cứ. Cuối cùng thêm cú huých cái chết của Rick, đã đưa Hằng quyết định xuống tóc để lên chùa đi tu, tích đức chuộc mọi lỗi lầm mình đã gieo. Hy vọng kiếp sau, cô có làm chó thì cũng không bị hành hạ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Ngày Hôm Qua, tác giả Nguyễn Vũ Hồng Hà. Chỉ cần anh thốt một câu, vẫy tay một cái hay chỉ cụp mắt sau khi ngước nhìn chân chối cũng đủ để cô cất bước đi. Nhưng anh không làm thế. Cứ im lặng, mắt đăm đăm vào khoảng không vô định thay vì nhìn cô. Và rồi cô vẫn cứ ở đó, lặng lẽ, bình yên như thể chẳng có gì xảy ra. Cô không hề mệt mỏi, nhưng có lẽ anh đã chán câu chuyện này lắm rồi, đến nỗi ngay cả một cử chỉ buông bỏ cũng không buồn làm. Cuối cùng cô đi, không phải chạy trốn khỏi anh hay thành phố này, chỉ là đi, và sẽ trở về khi nào da bắt đủ nắng và bụi đường, tóc đủ cháy và môi đủ khô. Mọi lần anh cùng đi với cô, hai người một xe rong rẻo khắp nẻo đường. Hòa trong tiếng gió có tiếng cười của cô và tiếng anh trầm ngâm ngân khe khẽ một bài hát xưa. Vậy mà giờ đây gió gào bên tai cũng như bạt đi trong tiếng nấc. Cô ngồi ghế sau, ôm chặt eo người bạn là con gái nhưng chẳng giống con gái. Mũ bảo hiểm khẽ cọ vào nhau khi cô cúi đầu thổn thức trên vai người đồng hành. Xe đi nhanh hơn trên khúc đèo. Không phải vì ngẫu hứng dẫn đầu đoàn, chỉ là người trước muốn nước mắt người sau tan nhanh trong làn gió. Đoàn đi phượt đông người, quen mà cũng không quen. Có người nói chuyện dăm ba câu, mấy phút sau đã thành bạn. Có người chuyến đi nào cũng gặp nhưng mãi chẳng nói với nhau nửa lời. Có chăng chỉ là ánh mắt lúc chạm lúc không, hướng về nhau đó mà như nhìn người đằng sau. Thế nên cô trong tâm trạng thoải mái che giấu nỗi lòng bên trong, cũng chẳng để ý người ta nghĩ gì về mình. Chuyến đi không giải quyết được tình hình, càng không thể hàn nối những đứt gãy. Nhưng nó khiến cô thôi đối mặt với anh trong căn nhà câm lặng dường như chỉ mình cô gào thét, để cô ngừng suy nghĩ về thực tại ngổn ngang trong vài giây. Tất cả chỉ thế, cô không đòi hỏi nhiều, nhất là bình yên. Nó quá xa xỉ cho một cô gái đang ôm đổ vỡ tình yêu. Nửa đêm đèn tắt, chỉ có ánh lửa le lói bập bùng giữa năm cánh lều bung. Bạn đồng hành đi tìm góc vắng gọi điện cho bạn gái. Một mình cô ngồi co gối dưới trời sương, tay khều khều đám than hồng trước mặt. Điện thoại bên tay màn hình đen đặc. Ngày cô rời nhà đi pin chỉ còn một vạch, giờ đã tắt hẳn. Giữa vùng núi không điện không sóng, cũng chẳng cần liên lạc. Người duy nhất muốn quan tâm, cô dặn lòng không cần quan tâm nữa. Lúc buồn rời tất cả người ta mới thực sự biết muốn nhặt gì. Loáng thoáng có bóng người lướt qua bên kia đốm lửa. Cô không nhìn rõ mặt, nhưng nhận ra kẻ lần nào cũng gặp mà chẳng nói được nửa câu nhờ mái tóc ngang vai uốn xoăn lãng tử. Anh ta đi nửa vòng, ngồi xuống bên cạnh cô, tay cũng lom lom khèo đám lửa nhưng chẳng mấy để tâm. Bỗng chốc người quen mà lạ quay sang, tay vội lau giọt nước mắt vừa trực trào lăn ngang lưng trường má. Cô khựng lại vài giây, mắt mở to nhưng không nhìn người đối diện. Sao vẫn còn khóc? Bị chạm lòng, cô muốn thổn thức nhưng lại thôi. Không muốn nói chuyện với người lạ nhưng cũng chẳng tiện đuổi. Cô tựa cằm lên đầu gối, dõi mắt theo ngọn vàng nhảy nhót. Tật khóc nhè mãi chưa bỏ. Cậu biết tôi sao? Cô hếch mũi, giọng khàn khàn. Trung trường, đã từng bị từ chối. Không quen nhưng cũng biết. Lần này đến lượt cô nhìn anh, cố gắng kết nối gò má và sống mũi kia với những gương mặt lướt qua thời trung học. Rồi cô dừng lại ở ánh mắt sáng lấp lánh mà sâu thăm thẳm, nhớ đến cậu bạn cao gầy đen nhẹm với mái tóc đầu đinh bặn trợn. Giờ vẫn cao vẫn đen, nhưng không còn đầu đinh gầy gò. Con người thay đổi theo chiều hướng đối lập khiến người khác không nhận ra, không phải vì quá khác biệt, mà vì tâm thế người nhìn không tin điều gì có thể làm thay đổi một con người đến vậy. Cô ậm ừ, hóa ra không quen nhưng có biết. Gặp nhau sau bấy nhiêu năm mà dửng dưng còn hơn mới gặp lần đầu. Lẽ nào cậu vẫn còn ghét cô chuyện năm xưa? Cô biết cậu vẫn thường lén nhìn cô, tâm tư trong ánh mắt nhiều hơn sự hiếu kỳ. Nhưng thể hiện của cậu lại dửng dưng xa cách, không bận tâm cô nhưng cố ý để cô bận lòng, như việc không thể làm thân, và cũng chẳng muốn làm bạn. Cậu phức tạp như vậy là vì vẫn còn thích cô. Mọi lần đi cùng đoàn phượt nhìn thấy cô bên anh như thế, cậu nghĩ gì? Giờ anh không có ở đây, cậu đến bên cô hẳn chẳng phải tình cờ. Cô thở dài, bỗng nhớ đến anh, lòng đau nhói. Chẳng còn chỗ đâu cho vẩn vơ trong lòng. Thế rồi cậu kéo vai cô, dướn người. Nụ hôn vội sâu mà không quá đậm. Cô rụt người lại. Bàn tay cậu đặt nơi gáy cô, khẽ vuốt. Lúc buông tay, cô vẫn chưa hết sững sờ. Còn cậu đã vội đứng dậy, bỏ đi trước khi cô sực tỉnh cho một cái tát. Ngày trôi qua. Trời sáng trong trẻo và gọn ghẽ như thể ngày hôm qua cũng đẹp như nờ ngày trước đó. Hành trình trở về đơn giản và gọn ghẽ. Cô ôm eo bạn đồng hành. Ngoài lòng dạ dối như tơ còn vần vơ nụ hôn tối nọ. Ánh mắt họ thi thoảng vẫn giao nhau. Nhưng tựa như không thấy. Chuyến đi phượt nửa tháng khiến cô gái được thành phố bao bọc trở nên sơ xác hao gầy. Cô đứng ở cửa nhìn vào nhà. Hành lý xếp ngổn ngang dưới chân. Anh từ trong bếp đi ra. Thoáng thấy bóng cô thì đứng sững lại. Tờ báo tay trái và ly trà tay phải khựng trong khoảng không. Đôi mắt đen sâu lần đầu nhìn cô lâu thế. Không đắm đuối không ham vọng. Chỉ như ngắm một đồ vật quý sau thời gian lãng quên cũng có thể bị hao mòn. Mất cả phút để cô lưỡng lự bước vào. Anh đặt ly nước lên bàn. Giúp cô xếp đồ vào. Mắt cả hai giao nhau trong thoáng chốc, cô nán lại dưng dưng còn anh dửng dưng như chẳng có. Trước khi đi làm anh còn pha cho cô ly nước ấm viên sủi. Cửa vừa đóng lại, ly nước văng lên tường, vỡ tan. Những tia nước bắn ra hòa cùng với nước mắt. Khóc sau một thời gian dài kìm nén khiến người ta chìm trong đau khổ tưởng chừng không thoát được. Cô vùi đầu trong gối ngủ một giấc sâu không mộng mị. Vì quá mệt, và vì lòng rối bởi bao tâm tư không có điểm nút, tỉnh dậy trong bóng tối lờ mờ nhờ chút đèn đường hắt sang, Mắt cô đối diện với sống mũi nghiêng và đôi mắt thăm thẳm. Anh nhìn cô, môi hơi mím, như thể muốn nói gì đó nhưng thực ra chẳng biết nói gì. Ký ức đêm nào trên triền núi mở sương lách tách lửa hồng ùa về. Cô choàng sợ hãi, vội đẩy anh ra. Tay cô chỉ cách anh một lớp áo mà bỗng chốc trở nên xa vời. Anh đi rồi. Căn nhà cô độc nuốt chừng lấy cô bé nhỏ và mọi thứ hiện hữu trong nó. Cô cũng muốn bước chân đi nhưng dáng ở lại, vì nghĩ phải đợi anh trở về. Đêm sâu thoáng lạnh. Cô quấn chặt tấm chăn mỏng, ngồi lên chiếc bàn con nhìn ra ban công, để ánh đèn lập lòe qua đôi mắt cận không kính. Ở xa cô nhớ anh vô hạn, vậy mà khi gần bên anh bỗng chốc trở nên lạ lẫm. Bởi bức tường anh tạo nên trước đó, bởi cái chạm của người xa lạ, bởi sự vụn vỡ trong lòng cô. Và bởi sự xuất hiện của người con gái bên anh đã biến tình cảm của cô trở nên khô khốc. Nhắm mắt tưởng chừng cũng có thể chảy ra máu. Tờ giấy đặt trên bàn. Anh không ký. Thế nên cô bỏ đi, để lại tất cả đồ đạc và ký ức nơi đã từng có hai người. Vẫn là không chạy trốn, vì cô chẳng mong được tìm lại. Vòng bánh đều đều. Cô ôm chặt người bạn gái đồng hành. Nước mắt thôi rơi. Chiều đổ nhanh trên triền núi lặng, một mình cô với gió với sương. Họng khô môi ướt, chỉ có mắt mở to nhìn vài tia nắng khuất sau núi. Cô nhớ anh, nhưng nỗi nhớ đó đã là của ngày hôm qua. Xa xa, mái tóc xoăn chấm bờ vai ngang thấp thoáng. Bước chân chậm rãi tiến gần, không hấp tấp không ngập ngừng. Cô thoáng cười mà lòng lạnh băng. Cỏ vẫn còn rạp một góc mà người đã bỏ đi. Cậu ngồi xuống chỗ cô để lại, nhìn bóng nhỏ xuôi nhanh theo con dốc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Đá Thiêng, tác giả Vân Hạ. Tâm trạng bất an và những lo sợ mơ hồ ngày càng tăng đã làm thầy giáo Huy bỗng dưng sinh bệnh. Bất cứ ai tới thăm, vừa định cất tiếng chưa kịp hỏi thầy đã nhanh nhạy đáp trước. Dây thần kinh lo âu. Tôi bị rối loạn dây thần kinh lo âu. Dù trong sổ bác sĩ ghi chẩn đoán, rối loạn lo âu do thần kinh suy nhược. Bác sĩ khám cho thầy tình cờ lại là một học trò cũ của thầy. Một trong số những tên học trò thành công trên đường đời, như người ta hay nói về những người có nhiều bằng cấp, có một công việc tốt. Khi tên bác sĩ nhận ra thầy, hắn nhìn thầy như đứa trẻ nhìn quả bóng bay vừa xẹp. Không ngờ Mr. Huy đạo mạo điệu đà ngày xưa giờ lại thế này. Khi tất cả thuốc của bác sĩ gần như đã chào thua không tác dụng, tiền uống thuốc cứ cạn dần. Thầy Huy mất bình tĩnh và bắt đầu tin vào những chuyện trước đây thầy vẫn cho là nhảm nhí. Chuyện lễ bái cầu cúng. Thầy bắt đầu tin có những quy luật hay sức mạnh nào đó đang vận hành bên ngoài ý muốn điều khiển của người ta. Thầy khấn cầu không theo một nghi thức tôn giáo tín ngưỡng nào và thường quên không biết nguyện gì. Niềm tin nửa mùa kiểu trong cơn nguy khốn không có kẻ vô thần này. Tuy vậy rất mãnh liệt và hình như cũng linh ứng. Đó là khi có một nhóm học trò cũ tới thăm thầy đúng vào lúc thầy tuyệt vọng nhất. Một tên trong nhóm chả biết đùa hay thật, nói hắn biết một hòn đảo có rất nhiều một loại đá thiêng. Loại đá này có linh hồn. Nó đẹp ngang châu báu nhưng quý hơn châu báu vì nó từng có cuộc sống. Nó đẹp tới nỗi tất cả những xui rủi xấu xa đều không tới gần nó được. Tên học trò còn ba hoa vì hắn sống ở nơi có nhiều đá thiêng hộ mệnh như vậy nên hắn chẳng sợ một cái gì. Cả nhóm học trò cũ trong đó có tên bác sĩ đều cười vào sáng tác này. Không ai cho đó là chuyện nghiêm túc ngoài thầy Huy. Thầy lặng lặng ngồi nghe và nghĩ chắc chắn tên học trò này đã được dẫn dắt tới đây vì lời cầu xin của thầy. Thầy đã nhớ ra nó. Thằng này có số phận khác hẳn tên bác sĩ. Nó bỏ học rất sớm, rồi phiêu bạt. Suốt thời học sinh nó chưa bao giờ được xếp loại hạnh kiểm tốt, chỉ vì không năm nào nó đạt học sinh tiên tiến. Học lực trung bình, không đạt điểm số cao có nghĩa mày không chăm học. Một học sinh không chăm học tất nhiên không thể hạnh kiểm tốt được. Đó là quy định. Thầy đã từng lấn cấn băn khoăn nhiều lần trước khi hạ bút phê hạnh kiểm cho những đứa như thằng này. Có lẽ nó đã quên hoặc không để tâm. Nó vẫn đang tếu táo bô lô ba la những chuyện về loại đá thiêng thần bí ở vùng biển nơi nó đang vùng vẫy. Thầy Huy bí mật đón xe tới đầm Y một mình vào một buổi sáng. Thầy khấp khởi gọi ngay cho tên học trò cũ. Nhưng thầy tới trễ mất một giờ. Tên học trò đã đi làm. Hắn không có mặt ở đây. Hắn nói sớm nhất cũng phải 3 giờ chiều hắn mới về. Thầy Huy hụt hẫng thở dài. Thầy không nghĩ tới tình huống này. Thầy tưởng tên học trò sống ở đây có nghĩa lúc nào nó cũng ở đây. Bất kỳ lúc nào thầy tới cũng sẽ có nó. Giờ thầy mới nhớ ra nó còn trẻ. Còn phải đi làm. Biết làm gì từ đây cho tới 3 giờ chiều. Không ngờ lại có lúc thầy có cả nửa ngày dài dư thừa rỗng rênh không biết làm gì như hôm nay. Đầm Y là một vùng biển. Người ta gọi là đầm vì đáy biển nông, đọng nhiều bùn và không có sóng. Bờ đầm cũng là bãi biển, đọng nhiều rác rến lẫn những vệt bọt sóng màu nâu, lẫn màu lá xanh của những đám dây muống biển hoang dại lấm láp. Cát ven bờ cũng lẫn bùn, lún ướt và không sạch. Đây không phải một bãi biển đẹp. Tất nhiên, trên mặt đầm có rất nhiều những dàn cây tựa tựa dàn mướp. Thầy không biết là gì nhưng không có ai để hỏi. Có lẽ mấy chiếc ghe nhỏ nằm đổ nghiêng, nửa gối lên bờ cát nửa còn dưới mép sóng là vật trang trí duy nhất cho suốt dải bờ, như hình ảnh những con đò trong bức tranh vẽ cảnh dòng sông bến nước. Sau cùng, một quần thể những đống đá ở đằng xa mới lọt vào tầm mắt khi thầy đã quá mỏi chân. Thầy đã quên không nghĩ tới lúc sẽ mỏi chân. Thầy quay nhìn khắp xung quanh tìm một chỗ có thể ngồi và phát hiện ra quần thể những đống đá. Nhìn từ xa chúng như một nhúm những hạt cơm rơi và thóc lẫn trong cơm bị lựa ra bỏ gọn một góc mâm cơm của người nông dân. Hay những nét chấm khoanh tượng trưng một nhóm những hòn đảo nhỏ trên sơ đồ mặt vịnh trong cái nhìn của các ngư dân. Trong mắt học trò nó giống một cụm những cái mụn trứng cá trên gồ chán cao của mặt bờ đầm. Còn với ai đó khác quần thể những đống đá có thể gợi hình ảnh đổ nát của một đền đài đã thành phế tích từ lâu. Hoặc hứa hẹn một chỗ ngồi suy tư yên tĩnh vừa ý nhất. Gắng lên, tới đó sẽ được ngồi nhìn ra mặt vịnh tùy thích, bao lâu cũng được. Tha hồ cho các ý nghĩ đi hoang trước khi người ta có ý muốn quy phục chúng cho lặng dần. Hăm hở vậy, nhưng khi gần tới nơi, thầy Huy mới biết ở đây có người. Cảm giác thất vọng khi biết mình không được một mình ở đây làm thầy mệt bã, sụi hết mọi cố gắng. Nhưng cùng lúc thầy lại thấy vui mừng vì ở đây không phải chỉ có một mình. Thầy ngồi xuống dưới chân một đống đá, lặng lặng và thờ ơ quan sát hai người dân địa phương. Họ là hai cha con, chắc vậy. Ông già tóc đã bạc, anh con trai tất nhiên còn trẻ. Cả hai cùng ở trần đang quai búa bổ phầm phập xuống những tảng đá như bổ củi. Lưỡi búa ngập sâu tách tảng đá lớn làm hai. Rồi họ tiếp tục phân thân tảng đá lớn thành những viên đá vuông vuông, dài dài, kích cỡ gần bằng viên đá trẻ xây nhà, y hệt những viên đá trắng ở mấy đống đá bên cạnh. Phải không? Thầy Huy đứng bật dậy chăm chú nhìn. Thầy chưa bao giờ thấy có đá nào lại mềm như vậy. Những tảng đá lớn màu rêu khô xin xỉn, giống màu những bức tường hoang lâu năm, mà thầy tưởng tượng là những hạt thóc lẫn trong cơm. Khi bổ ra trong ruột lại trắng mịn như thạch cao, như những tảng bột lọc người ta sắn trong thúng ra để nặn bánh. Nhìn kỹ xung quanh thầy phát hiện nhiều viên đá trắng vẫn có một, hai cạnh mang màu xin xỉn của tảng đá mẹ. Không tin và tò mò, thầy cúi xuống giờ thử một mảnh vụn vừa văng ra, rồi nhấc thử một viên. Đúng là đá thật, cạnh đá mới chặt cứng sắc đau cả tay, và nó cũng nặng như đá. Đá san hô. Ông thợ giả đáp đúng 3 tiếng khi thầy Huy hỏi đây là đá gì. Rồi có lẽ đoán trước thầy sẽ hỏi tiếp. Ông nói luôn, để bẫy tôm con. Nói xong ông quẳng búa, cầm chiếc khăn để cạnh chiếc áo trên đống đá lên lau mồ hôi mặt. Vắt chiếc khăn qua vai, ông ngồi xuống cạnh thùng nước đá bằng nhựa màu nâu đỏ. mở nắp thùng múc nước uống. Xong ông đóng nắp lại, úp chiếc ca nhựa màu vàng lên, đốt một điếu thuốc. Anh con trai cũng bỏ búa đến ngồi. Khi anh này mở nắp thùng múc nước uống, chiếc ca nhựa chạm mạnh vào cục nước đá nổi trong đó làm thầy Huy rùng mình vì lúc đó trời đang gió lạnh. Có vẻ hai cha con ông thợ đã sẵn sàng để tiếp chuyện thầy. Thỉnh thoảng cũng có những người lạ tới đây hỏi tìm nguồn tôm giống. Một số người khác tới để đặt họ làm những hòn núi giả bằng san hô. Nhưng thầy Huy đã nhìn đi nơi khác và bỏ đi. Anh con trai nói với ông già, ông này ông bị sao? Ông già chắc chắn không biết câu trả lời. Ông dụi tắt mẩu thuốc, uống thêm một ca nước rồi đứng lên tiếp tục làm việc. Tiện tay ông lượm mấy mảnh vụn bỏ gọn lại một chỗ. Thầy Huy đi xuống bãi nơi có những đống đá khác hồi nãy thầy đã đi qua. Đã thấy nhưng không chú ý. Sâu chuỗi các vật chứng trên bờ đầm, thầy thấy mọi vật trở nên rõ ràng. Đó là sau khi chặt những viên đá trẻ đúng kích cỡ yêu cầu, việc tiếp theo người ta sẽ khoan lỗ trên từng viên. Bằng chứng đây, một đống đá trắng đã khoan xong gồm toàn những viên có lỗ như vậy. Những lỗ khoan tròn chi chít nghịch ngợm như có một người nào đó đã chọc ngón tay vào những cục bột ướt rồi đem phơi khô. Đến mùa người ta sẽ chở hết những viên đá này ra đầm, dòng dây thả xuống nước. Những dàn mướp gác dày đặc cây que trên mặt đầm kia là để người ta cột dây neo những cục san hô vào đó. Và cứ mỗi sáng sớm những chiếc thuyền kia lại bơi ra đầm. Những người trên thuyền nắm lấy sợi dây cước màu xanh này lần lượt kéo từng cục đá lên. Họ ngó nghiêng tìm những cặp dâu tôm con thò ra từ những cái lỗ khoan như hai sợi anten. Sau khi tóm bắt chúng, để bán cho những bè nuôi tôm thịt, họ lại thả tòm những cục đá xuống nước để sáng hôm sau lại bơi thuyền ra kéo lên. Mỗi cái lỗ khoan trên những cục san hô thành một cái hang kín đáo an toàn dụ lũ tôm con chui vào ẩn náu, dù chúng dòng giống tôm hùm. Biển ngoài kia càng động tôm hùm con rạc về ven đầm lánh nạn càng nhiều. Việc thu bắt tôm con cứ lặp đi lặp lại hàng ngày và mỗi sáng sớm cho đến hết mùa biển động. Hết mùa bẫy bắt những viên đá sẽ được kéo lên gom thành đống trên bờ để đợi mùa sang năm. Cục đá nào cũng mang trên đầu hai sợi dây cước lưới màu xanh bện xoắn hình dây thừng. Hai sợi dâu xanh này thật ra là hai đầu của một sợi dây xỏ xuyên qua cục đá. Độ dài của mỗi sợi dây bằng khoảng hơn hai lần độ sâu từ mặt nước xuống tới đáy đầm. Nhìn cả đống đá cứ xã sợi xanh xanh những sợi cước dài lòng thòng như những đường mạch máu ốm yếu bệch bạc, như chúng chưa từng óng ả xanh biếc lúc còn nguyên trong cuộn mang từ cửa hàng về. Ngoài những đống san hô mùa cũ, còn có một bãi những cục san hô cũ hơn đã bỏ đi. Rõ ràng cứ sau mỗi mùa chúng lại hao mòn rất nhanh. Sóng biển bào mòn làm chúng nhỏ dần đi, biến dạng, trơn lì. Không còn cạnh sắc và kích cỡ ban đầu, cũng không còn trắng nữa. Màu trắng của ruột đá lúc mới chặt ra dần dần trở lại màu rêu cũ ban đầu. Tới khi chúng bị mòn nhỏ đến mức không còn đạt tiêu chuẩn kích cỡ nữa người ta sẽ bỏ đi. Vì vậy bên cạnh số san hô cũ tàn tạ bị thải ra hàng năm, luôn phải có số đá san hô mới chặt trẻ và khoan lỗ sẵn chuẩn bị thay thế. Thầy Huy ngồi xuống bên một bãi san hô mùa cũ đã bỏ đi. Bất chợt điện thoại rung làm thầy giật mình. Tiếng tên học trò cũ choang choang rội vào tai làm thầy nhăn mặt, đưa chiếc điện thoại dịch ra xa. Alo, thầy đang ở đâu? Tôi đang ở đây. Tôi... mất sóng. Cố gọi lại mãi không được. Thầy nhìn cái điện thoại rồi bỗng như sực nhớ một việc. Thầy lật đật mở điện thoại thử tìm coi có thông tin nào về tên học trò cũ. Thật bất ngờ, thầy thấy ngay tên hắn gắn với tên một tour du lịch đảo. Cạnh mấy hình ảnh san hô chụp qua tàu đáy kính còn có một bài văn hắn dán trên đó để quảng cáo. Thầy đọc và bất ngờ. Thầy không ngờ một đứa học trò suốt đời học lực trung bình lại có trong đầu nó trí tưởng tượng như này. Hãy hình dung một dạng san hô như một khu rừng bonsai dưới nước. Một khu rừng nhiệt đới có những ngàn lau hoa trắng mềm mại ngả nghiêng trong gió, sóng nước, có đồi hoa sim hoa mua tím ngát, có những vạt rừng phong lan từng chùm rủ xuống sặc sỡ sắc màu, có những cánh rừng toàn che trúc, hay một dáng cổ thụ đơn độc cứng cáp uy nghi xòe tán trên đỉnh núi. Dưới gốc cây đầy những loài nấm, rêu đá, những đàn bướm, cá và rất nhiều cây kỳ cỏ lạ. Cũng như rừng sâu hay có những loài cây cỏ quý hiếm, dưới biển sâu cũng có những loài san hô đỏ và đen. Thời xa xưa san hô được coi là báu vật, một loại vật chất thiên tạo mang vẻ đẹp tinh thần linh thiêng. Thổ dân châu Mỹ xưa coi san hô là đá thần. Người Tây Tạng đeo chuỗi hạt san hô để trừ tà ma. Người châu U thời Trung Cổ có thói quen mang theo một mảnh san hô trong người làm bùa hộ mệnh. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nữ trang bằng san hô trong hoàng cung Ai Cập. San hô cũng được dùng trang trí trên một số bảo vật và đồ thờ trong hoàng cung triều Nguyễn. Tôi biết một nơi có đầy bùa hộ mệnh. Có ai muốn theo tôi ra đảo không? Hãy nhớ chỉ những ai không còn sợ hãi mới thấy được đá thiêng. Người nhiều sợ hãi sẽ chỉ thấy đá là đá thôi. Há há. Thầy Huy ngồi ngẩn người. Hóa ra sự thật về đá thần đá thiêng là vậy. Suýt chút nữa thầy đã thành trò cười cho đứa học trò cũ. Lũ quỷ sứ. Như vậy nó nói đang đi làm có nghĩa nó đang theo một tour ra đảo và phải 3 giờ chiều nó mới về tới đây đúng rồi. Điện thoại lại rung. Tiếng tên học trò cũ vẫn như hét lên. Alo, thầy còn đó không? Thầy đang ở đâu? Vẫn ở đây, nhưng tôi sắp về rồi. Thầy không đợi được ạ. Thầy ở lại đi. Đã tới đây rồi. Em. Lại mất sóng. Sóng ngoài đảo mùa này dễ chập chờn. Nhưng ở lại làm gì nữa? Thầy Huy giận dỗi đứng lên. Đi qua chỗ công trường đá, thầy dừng lại. Hai cha con ông thợ đã về nghỉ trưa. Thầy nhìn đống mảnh vụn. Tảng đá nào khi chặt xong cũng có một phần mảnh mẩu nhỏ bị loại ra, như vụn vải thừa sau cắt may. Ở đâu đó có lẽ chúng đã được coi là đá thiêng, nhưng ở đây chúng vung vãi như một thứ rác. Những mảnh rác xương xác san hô. Thầy có đọc được ở đâu đó rằng ấu trùng san hô khi mới nở trong trứng ra sẽ trôi nổi trong nước cho tới khi nó gặp được một dạng san hô để bám vào, phát triển và lớn lên. Một khi đã tấp lại nơi đâu con san hô sẽ phải gắn bó thân xác nó với dạng san hô đó suốt đời, cho đến khi nó chết đi và cả sau khi chết. Sau khi chết xương xác nó vẫn dính bám tại chỗ, làm nơi đậu lại cho những ấu trùng san hô đời sau. Cứ vậy đời này qua đời khác, thế hệ này qua thế hệ khác, chồng chất, qua hàng trăm, có khi hàng triệu năm để hình thành một đảo đá san hô, trở thành những dạng san hô vĩ đại che chở cho lũ tôm cá dại dưới biển, rồi lại bị chặt chẻ thành những cái bẫy tôm con, rồi hao mòn, thành đồ bỏ trên bờ. Đâu là ý nghĩa? Có con san hô nào sống được muôn triệu năm để thấy suốt được hành trình này? Lũ tôm hùm có thể không oán san hô, nếu chúng thích được nuôi trong lồng no đủ, an toàn và không cần tiến hóa. Cuộc sống tự do ngoài biển cần thiết để linh hồn tiến hóa, nhưng chẳng dễ dàng gì, đầy rình rập hiểm nguy, làm sao để không sợ hãi. Thầy Huy cầm lên một mảnh xương xác san hô tổ tiên, thầy kính cẩn để nó ngay ngắn lên đống đá cao và cúi lạy. Nước mắt bỗng ứa ra. Thầy gỡ kính xuống lau. Qua màn nước mắt thầy bỗng thấy màu trắng ruột san hô đẹp thật. Vẻ đẹp của nó không giống ngọc. Thầy thấy như nó có linh hồn. Từ nãy, hai cha con ông thợ đã xách đồ nghề ra. Họ tò mò nhìn thầy Huy. Anh con trai che miệng nín cười. Bị họ bắt gặp, thầy Huy lúng túng ngượng ngùng bỏ đi. Đã sang chiều rồi. Không nhanh sẽ không kịp đón chuyến xe cuối. Nhưng thầy vội về làm gì chứ? Dây thần kinh lo âu thì thào run rẩy. Nó sợ những thử thách quá sức lại làm nó rối loạn bất an. Thầy bỗng cảm thấy đói. Đã lâu lắm từ ngày bị bệnh thầy không biết đói. Không có cảm giác thèm cơm. Thầy Huy quyết định ở lại gặp đứa học trò cũ để ngày mai theo nó ra biển. Mai cũng là ngày tên bác sĩ hẹn thầy tới để hắn tái kiểm tra. Khi nghe thông báo thầy Huy đang ở biển tìm kiếm đá thần, tên bác sĩ cười ngất, hoang mang. Hắn nói, bệnh nặng rồi.